Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, hỏa táng Ngọc Tiểu Cương. Thất bảo Lưu Ly Tông. Ninh Phong Chí nhìn xem cái này từng cỗ thi thể. Đi qua đi lại. Tông chủ, vừa rồi tại dưới núi thời điểm đám người này còn sống. Tên này tông môn đệ tử nạp buồn bực. Vừa rồi Ngọc Tiểu Cương còn giống như là bị đồ tể heo đồng dạng ngao ngao trực khiếu. Làm sao cái này cái giám đại hội công phu liền ở ra giám nữa nha. Tình huống ta cũng biết rõ. Các ngươi đi xuống trước đi. Ninh Phong Chí đem tất cả mọi người nghỉ việc. Trong đầu bắt đầu suy tư. Ngọc Tiểu Cương nói thẳng nói muốn tìm hắn. Cái này còn chưa tới thất bảo Lưu Ly Tông người liền không có. Hắn vừa rồi hỏi qua những cái kia đem Ngọc Tiểu Cương mang tới đệ tử. Cũng không có người tiến hành quá nghiêm khắc lệ ẩu đả. Chỉ bất quá chính là cho mười mấy cái to mồm mà thôi. Coi như Ngọc Tiểu Cương là một tên đại hồn sư. Cũng không về phần cứ như vậy bị đánh chết đi. Mà lại những người khác không có bị đánh cũng đều chết rồi. Quá kỳ quái. Tông chủ, ta cảm thấy đây chính là tà hồn sư giở trò quỷ. Ngọc Tiểu Cương hỗn đản này là theo tà hồn sư hang ổ bên trong chạy đến. Lần này khẳng định lại không nín cái gì tốt cái dám. Ta đồng ý. Ta xem tà hồn sư chính là muốn độc chết nhóm chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông người. Mà cái độc dược này vật dẫn chính là Ngọc Tiểu Cương bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong phòng nghị sự mấy vị trưởng sự ngươi một lời ta một câu. Ngọc Tiểu Cương là chết, nhưng những người này làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Bởi vì cái này rất có thể là một trận đại âm mưu. Chư vị, vừa rồi nhóm chúng ta tông môn hiểu độc hồn sư cũng nhìn qua. Bọn hắn đúng là chúng độc chết. Nhưng loại độc này cũng không có truyền nhiễm tính. Nhóm chúng ta không tin Ngọc Tiểu Cương. Cũng hẳn là tin người một nhà đi. Ninh Phong Chí cảm thấy hiện tại tự hạ định luận vẫn là quá sớm. Bất quá hắn cũng nghĩ không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhất là nghe được tông môn đệ tử nói Ngọc Tiểu Cương bọn hắn trốn tới trải qua thời điểm. Luôn cảm giác quá đơn giản. Phong Chí, vậy những người này hiện tại xử lý như thế nào? Cổ Dung nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương cái này chết dạng liền đến tức. Hiện tại loại này tình huống luôn không khả năng đem những này thi thể phơi ở chỗ này đi. Bọn hắn thất bảo Lưu Ly Tông cũng không phải phòng chứa thi thể. Thông chi bọn hắn người nhà đi. Nhường gia thuộc đến nhận lãnh. Ninh Phong Chí nghĩ nghĩ sau cũng chỉ có thể làm như vậy. Đang trên đường tới, thất bảo Lưu Ly Tông đệ tử đã đem những người này tin tức toàn bộ thống kê. Cho nên thông chi bọn hắn người nhà cũng không phải là một việc khó. Tông chủ, ta hiện tại phải ngồi ở hạng chót trưởng sự đứng dậy ly khai phòng nghị sự. Không đợi hắn đi ra cửa phòng lại trở về. Ngọc Tiểu Cương có người nhà a? Vấn đề vừa ra, phòng nghị sự an tĩnh. Đúng a? Ngọc Tiểu Cương mẹ nó không có người nhà. Lam Điện Bá Vương Tông cũng sớm đã đem cái tôn tử cho đuổi ra tông môn. Mấy năm trước lại công khai nói không đồng ý cháu trai này họ Ngọc. Hiện tại hắn còn có cái dám người nhà. Nếu không trực tiếp kéo ra ngoài cho chó ăn đi. Một tên trưởng sự đề nghị. Không được, chó không ăn cái đồ chơi này. Còn không bằng trực tiếp ném sơn cốc đây, ném sơn cốc cũng không thích hợp. Hư thối về sau xú khí huân thiên. Chấm ngoặc kép, mấy tên trưởng sự lại thương nghị lên Ngọc Tiểu Cương xử trí vấn đề. Đi Tứ Nguyên Tố Học Viện thông chi Phất Lan Đức đi. Ninh Phong Chí càng nghĩ, cũng chỉ có thể như thế. Mấy ngày về sau, Lộ Viễn trở về, cùng hắn cùng đi còn có Độc Cô Bác cùng Độc Cô Nhạn. Độc Cô Nhạn là muốn đi theo Lộ Viễn bên người. Mà Độc Cô Bác thì là nói muốn tới tìm Ninh Phong Chí tự ôn chuyện. Mấy người các ngươi hỗn đản tại sao lại ở chỗ này? Lộ Viễn vừa bước vào phòng nghị sự liền thấy mấy vị người quen biết cũ. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp còn có mười mấy cái hắn không quen biết hồn sư. Nhìn thấy Lộ Viễn về sau, Triệu Vô Cực theo bản năng hướng bên cạnh hơi. Bọn hắn hôm nay chính là muốn đem Ngọc Tiểu Cương thi thể mang đi. Cũng không muốn cùng Lộ Viễn cái này ra hỏa lên cái gì ma sát. các vị, các ngươi người nhà trên thân cũng mang theo tà hồn sư chế tạo kịch độc. Mặc dù loại kịch độc này không mang theo truyền nhiễm tính, nhưng người nào cũng không dám làm ra cam đoan. Chấm ngoặc kép, loại này tình huống dưới, ta đề nghị tiến hành hỏa táng. Hỏa táng về sau mọi người đem cho cốt dẫn trở về. Dạng này có thể đem tồn tại tai họa ngầm bóp chết. Cũng có thể phòng ngừa những độc tố này truyền bá đến Đấu La Đại Lục những thành thị khác. Mọi người coi là như thế nào? Ninh Phong Chí đứng dậy nói ra đề nghị của mình. Cái này mấy ngày hắn cùng tông môn trưởng sự một mực thảo luận chuyện sự tình này. Cuối cùng cho rằng hỏa táng là kết quả tốt nhất. Ninh Tông Chủ, cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi. Thất Bảo Lưu Ly Tông hiện tại là Đấu La Đại Lục đầu tiên đại tông môn. Nhóm chúng ta nguyện ý nghe Ninh Tông Chủ. Nếu như không có Thất Bảo Lưu Ly Tông, có lẽ nhóm chúng ta Tượng Giáp Tông tộc nhân đã phơi thây hoang dã. Nhóm chúng ta cũng ủng hộ hỏa táng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những người khác ủng hộ hỏa táng. Phất Lan Đức tự nhiên cũng không có ý kiến. Hỏa táng tại Thất Bảo Lưu Ly Tông phía sau núi tiến hành. Là Phất Lan Đức đi ra phòng nghị sự thời điểm vừa vặn nhìn thấy Liễu Nhị Long mang theo Lộ Tiểu Vũ. Đứng tại đại sảnh bên ngoài. Nhị Long muội tử, đã lâu không gặp. Phất Lan Đức chủ động tiến lên chào hỏi. Trước đây Lộ Tiểu Vũ sinh nhật yến thời điểm, vì Ngọc Tiểu Cương hắn không có đi. Sau đó cảm giác gắng gượng qua ý không đi. Nhưng lúc đó sự tình quả thật làm cho hắn khó mà tiếp nhận. Bất quá như thế mấy năm xuống tới cũng đã tiêu tan. Không lão đại, đã lâu không gặp. Liễu Nhị Long mỉm cười, đồng thời hướng về phía Lộ Tiểu Vũ nói ra. Tiểu Vũ, gọi cữu cữu, cữu cữu. Lộ Tiểu Vũ đầu đầy dấu chấm hỏi. Hắn còn có cữu cữu sao? Thời gian trôi qua thật nhanh. Tiểu Vũ đều đã lớn như vậy. Phất Lan Đức trong lòng buồn vô cớ. Trước đây biết rõ Liễu Nhị Long mang thai Lộ Viễn đứa bé thời điểm, trong lòng của hắn còn tưởng rằng Liễu Nhị Long đời này đã hủy. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, hiện tại Liễu Nhị Long trôi qua là bọn hắn trong những người này tốt nhất. Bây giờ nhìn, đi theo Lộ Viễn đúng là một cái lựa chọn tốt. Đã cách nhiều năm, không nghĩ tới nhóm chúng ta Hoàng Kim Thiết Tam Giác lại tụ lại. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức thần sắc ảm đạm, nghe được Ngọc Tiểu Cương tử vong tin tức về sau, cả người hắn cũng mộng bức. Nếu như không phải Thất Bảo Lưu Ly Tông truyền tin, hắn cũng tưởng rằng cái nào đó hỗn đản đùa ác. Cho tới bây giờ, tin tức này hắn y nguyên đón chịu không được. Hoàng Kim Thiết Tam Giác đã sớm không tồn tại. Ta đi trước. Liễu Nhị Long thần sắc lạnh nhạt, nhiều năm như vậy trải qua nhường nàng cải biến quá nhiều. Nếu như không phải Ngọc Tiểu Cương chết tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, có lẽ nàng đời này cũng sẽ không lại nghĩ lên người này. Không lão đại, người cũng tuổi đã cao, cũng nên tìm bạn, đi ra một đoạn cự ly về sau. Liễu Nhị Long thanh âm truyền tới. Ai? Chấm ngoặc kép, Phất Lan Đức thở dài một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Liễu Nhị Long là đến đưa Ngọc Tiểu Cương cuối cùng đoạn đường. Không nghĩ tới. Hắn hảo huynh đệ này Ngọc Tiểu Cương đời này cũng quá mẹ nó thất bại. Thẳng đến hỏa táng cũng không có một cái có quan hệ máu mủ người đến đưa cuối cùng đoạn đường. Bất quá có thể tới cho hắn chào hỏi. Còn nhường Tiểu Vũ gọi hắn cữu cữu. Đối với hắn Phất Lan Đức tới nói, ngược lại là một cái chuyện không tồi. Phất Lan Đức, Lộ Viễn kia tiểu tử nhìn chằm chằm vào nhóm chúng ta xem, khiến cho tâm ta thực chất một trận run. Dày. Ta nhanh hỏa táng, sau đó mau chóng ly khai cái này địa phương. Triệu Vô Cực trong lòng đã có bóng mờ. Chỉ cần có Lộ Viễn địa phương, hắn liền không muốn chờ lâu. Tốt, ta đi cấp người phía trước nói một câu. Nhóm chúng ta cái thứ nhất hỏa táng. Nói xong, Phất Lan Đức hướng phía trước nhất Tượng Giáp Tông tộc nhân đi tới. Trải qua ngắn ngủi thương lượng về sau, đám người này đồng ý chen ngang. Hỏa táng nghi thức vô cùng đơn giản. Một chữ, đốt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.